Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2481, thu lợi khó có thể tưởng tượng. 2. Khởi bẩm tông chủ, công việc đang các đã xử lý thỏa đáng toàn bộ, sản nghiệp nơi đây liền giao cho đệ tử lão phu ban đầu thu nhận xử lý, xem như lệ thuộc dưới trướng Thiên Tông, về sau hàng năm tiền lời của đan các đều sẽ cống nạp một phần cho tông môn, không biết tông chủ nghĩ như thế nào? Đan Thánh trả lời theo sự thật. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không khỏi cười, không tệ, đan các mở ở thành Thái Cổ, tin tưởng phương diện lợi nhuận cũng không thấp nhỉ, hắn trái lại không ngờ, đối phương bằng lòng giao ra một bộ phận tiền lợi của đan các cống nạp tông môn. Đối với chỗ tốt đưa lên cửa, mình quả quyết không có đạo lý từ chối. Theo mình trước mắt quan sát được, việc làm ăn trong đan các không kém một chút nào, nhắm chừng hàng năm có thể cho Thiên Tông tiền lợi cũng sẽ không quá ít. Trên mặt Đan Thánh bỗng hiện ra một mảng kiêu ngạo, cười nói, tiền lời đan các hàng năm, chia đều ra đại khái khoảng 10 vạn thần tinh. 10 vạn thần tinh, con ngươi Thẩm Trường Thanh co rụt lại. 10 vạn thần tinh tiền lời, cái này có chút khoa trương rồi. Một cái đan các 10 năm có thể kiếm 100 vạn thần tinh, 100 năm chính là 1.000 vạn thần tinh, 1.000 vạn thần tinh là khái niệm gì? Thiên Ngô thị tộc đầu nhập vào Chu Phượng thần tộc, 100 năm cũng mới 1.000 vạn thần tinh mà thôi. Một cái đan các tiền lợi 100 năm, đủ để cung cấp được cho một thị tộc. Không chỉ như vậy, nếu là đổi làm thị tộc mới tấn thăng, đan các chỉ sợ có thể so sánh được với hai thị tộc. Cái này không phải nói giỡn. Thiên Ngô thị tộc cho dù là thị tộc mới tấn thăng, bây giờ tiền lợi hàng năm, cũng mới vẻn vẹn mấy vạn thần tinh mà thôi, 100 năm thời gian vẫn cách 1.000 vạn thần tinh khá xa. So sánh, đan các quả thực là mạnh vô địch. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh chấn động qua đi, mắt liền có chút tỏa sáng, hắn thật sự không ngờ, đan các thế mà có tiền đến bực này, không, nghiêm khắc mà nói, bán đan dược vậy mà kiếm tiền như thế. Nếu là dựa theo phương pháp này tính tiếp, như vậy đan thánh ở thành Thái Cổ mấy năm nay, lại nên tích lũy của cải giàu cỡ nào? 100 ức thần tinh? Hay là 200 ức thần tinh? Đây nào phải trưởng lão tông môn cái gì, rõ ràng chính là một đại tài chủ. Cho dù là mình bây giờ chém giết rất nhiều cường giả, những tài nguyên thu thập được kia, nếu đổi hết thành thần tinh, nhắm chừng cũng không đủ một góc nhỏ của đối phương. Nhìn vẻ mặt Thẩm Trường Thanh biến hóa, Đan Thánh giống như đã hiểu ý tưởng đối phương, không khỏi lắc đầu cười khổ, tông chủ chớ có cho rằng Đan Các có thể có bao nhiêu nội tình, lão phu ở thành Thái Cổ mấy năm nay tuy tích góp có chút của cải, nhưng so với tông chủ suy nghĩ chỉ sợ kém khá xa. Vì sao? Tông chủ cho rằng một thân tu vi này của lão phu là từ đâu mà tới? Đan Thánh hỏi lại một câu. Thẩm Trường Thanh lúc này mới vẻ mặt giật mình. Đúng rồi. Vị trước mắt này đã là đan đạo tông sư, nhưng cũng là một vị Nhật Nguyệt thần vương. Muốn thành tựu thần vương cũng không phải chuyện dễ dàng, lại thêm đan tộc đã bị diệt, đối phương có thể như từ không thành có tấn thăng Nhật Nguyệt thần vương, trả giá nhắm chừng là khó có thể tưởng tượng. Đan Thánh thở dài, những năm gần đây, lão phu vẫn luôn bị vây khốn ở thành Thái Cổ, vì tấn thăng thần vương, ta dùng lượng lớn thần tinh đi đổi lấy tín ngưỡng chủng tộc, nhưng Lôi Trạch thần tộc vẫn thường xuyên ra tay, không ngừng diệt tín ngưỡng của lão phu. Hôm nay có thể tu thành Nhật Nguyệt thần vương, đã là xấp xỉ vét sạch nội tình đan các, có thể nói, ta hôm nay có thể tu thành Nhật Nguyệt thần vương, đều là ỷ lại thủ đoạn luyện đan của đan tộc, nếu không, bây giờ có thể vào thần cảnh viên mãn hay không, cũng là một vấn đề. Vốn lấy tiền lời mấy vạn năm của đan các, đừng nói một vị Nhật Nguyệt thần vương, cho dù là 3 năm vị Nhật Nguyệt thần vương, cũng có khả năng bồi dưỡng ra. Nhưng có Lôi Trạch thần tộc quấy nhiễu, lấy nội tình của đan các, lại chỉ sinh ra đan thánh một vị Nhật Nguyệt thần vương này mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là hắn không muốn trực tiếp lấy thần quốc của tu sĩ khác chứng đạo, bằng không, lấy tiền lời của đan các hoàn toàn có thể mua một Nhật Nguyệt thần quốc hoàn chỉnh. Cho dù thần quốc hoàn chỉnh cực kỳ thưa thớt, nhưng chỉ cần chào trả nổi giá tiền, đổi lấy một thần quốc vẫn là có hy vọng. Chỉ là, luyện hóa thần quốc của tu sĩ khác, tương đương đoạn tuyệt khả năng tấn thăng một lần nữa của mình. Vì thế, Đan Thánh mới bất kể trả giá, lấy thực lực bản thân chứng đạo thần vương. Trước mắt tông chủ bằng lòng giúp lão phu đối phó Lôi Trạch thần tộc, năm thành tiền lời sau này của Đan Các, đều sẽ cống nạp tông môn, nhưng sau khi lão phu rời khỏi Đan Các, tiền lời của Đan Các chỉ sợ phải giảm hơn phân nửa. Không khả quan như trước đây nữa. Hắn khẽ lắc đầu. 1 năm 100 vạn thần tinh tiền lời, nguyên nhân chính là có mình tọa trấn đan các. Dù sao tên tuổi luyện đan tông sư, cũng không phải là nói giỡn. Nhìn chung tuyên cổ đại lục nhiều luyện đan sư như vậy, nhưng đan thánh tự tin, không có ai thủ đoạn luyện đan có thể so được với mình. Lý do rất đơn giản. Đan tộc trời sinh chính là hảo thủ luyện đan. Dưới tình huống đều là luyện đan tông sư, thủ đoạn luyện đan của đan tộc cũng càng thêm cường đại. Bây giờ không có mình tọa trấn, đan các muốn huy hoàng giống như trước đây, đã là không có khả năng. Chương 2482, thu lợi khó có thể tưởng tượng, 3, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, cho dù là đan các tiền lời giảm xuống 6-7 thành, như vậy một năm cũng có 3-4 vạn thần tinh, trăm năm cũng có 3-400 vạn thần tinh, một nửa cho Thiên Tông. Đó là hơn 100-200 vạn thần tinh, vậy cũng là hoàn toàn đủ rồi. Mặt khác còn có một điểm, đó là đan thánh tuy rời khỏi đan cát, nhưng vào Thiên Tông, cũng tương tự có thể mang đến chỗ tốt cho Thiên Tông. Nếu để đối phương tự mình bồi dưỡng một đám cường giả luyện đan, như vậy chỗ tốt mang đến cho Thiên Tông liền có thể nghĩ mà biết, quả thật. Đan dược đối với tu sĩ vạn tộc mà nói, chỉ là tác dụng phụ trợ, không thể trực tiếp khiến cảnh giới đột phá. Nhưng nhìn chung chư thiên vạn tộc, chỉ riêng tu sĩ thần cảnh trở xuống, đã là một cơ số khó có thể tưởng tượng. Đan dược không thể trực tiếp giúp thần cảnh cùng tu sĩ cao hơn nửa đột phá, nhưng đối với thần cảnh trở xuống, vậy quả thực chính là chí bảo tu luyện. Mặt khác, tu sĩ ở sau khi thần cảnh tấn thăng thần vương, cần trải qua thiên kiếp, nếu có thể đạt được một ít đan dược luyện thể rèn luyện thể phách, cũng có thể tăng lên một ít xác suất thành công. Như vậy, đan dược nóng bỏng tay là chuyện tất nhiên. Chỉ là rất nhiều tu sĩ đều không muốn dùng thời gian ở trên luyện đan, mà là có khuynh hướng tự thân tu luyện. Dù sao đan dược luyện tốt nữa, cũng không thực tế bằng bản thân tu luyện. Sống lâu, mới là thứ tu sĩ vạn tộc thật sự theo đuổi. Sau khi vào thần vương cảnh, đơn thuần rèn luyện thể phách cùng với tích góp thần lực, đã rất khó đột phá nữa, phải tìm hiểu pháp tắc quy tắc, mới có thể thành công chứng đạo. Tuy nói, luyện đan cũng là đại đạo, nhưng lại có bao nhiêu tu sĩ thật sự có thể ngộ ra đan dược đại đạo? Không có thời gian dài đắm chìm ở trên đan dược, hầu như không có khả năng ngộ ra đan dược đại đạo. Nhưng cho dù là thời gian dài đắm chìm ở trên đan dược, cũng chưa chắc đã 100% có thể ngộ ra đan dược đại đạo. Cho dù đan đạo cũng tồn tại vô số chi nhánh, có thể chứa ngàn vạn tu sĩ đặt chân trong đó. Bởi vậy, trừ phi là trời sinh thiên phú dị bẩm ở trên đan đạo, nếu không, tu sĩ thật sự đắm chìm vào luyện đan cũng không có bao nhiêu. Dù sao đan đạo quy tắc đại đạo bàn môn cỡ này, so với quy tắc khác càng thêm khó có thể lĩnh ngộ hơn chút. Những việc này, Thẩm Trường Thanh chính là từ trong miệng Thanh Y nghe nói, cũng là một trong những nguyên nhân đan đạo xuống dốc. Tiền bối ngày khác nếu về tới Thiên Tông, có thể nghĩ cách tái hiện đan tộc, tông môn tất nhiên toàn lực giúp đỡ. Hắn đưa ra một cái hứa hẹn. Đan tộc nếu có thể tái hiện, chỗ tốt với tông môn không cần nhiều lời, đồng thời cũng có thể khiến vị này thật sự có lòng quy thuận. Đan thánh nghe vậy, thân thể không khỏi chấn động, ngay sau đó không người vái, lão phu cảm tạ tông chủ. Tái hiện đan tộc, vẫn luôn là ý tưởng của hắn, nhưng bởi Lôi Trạch thần tộc đại địch này chưa trừ, cho nên mới mãi chưa đi hành động mà thôi. Dù sao mình cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong đan các nho nhỏ, cho dù là tái hiện đan tộc lại có thể như thế nào, vẫn như cũ không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Chẳng qua, đan thánh cũng từng làm ra quyết định. Đó chính là ở trước khi mình sắp tọa hóa, tất nhiên để đan tộc xuất thế, không đến mức đoạn tuyệt truyền thừa từ đây. Đan tộc chính là đan dược biến hóa mà thành, lấy thủ đoạn luyện đan tông sư của hắn, tuy không có 100% nắm chắc luyện chế ra đan dược cỡ này, nhưng cũng có xác suất thành công nhất định đáng nói. Nhưng bây giờ có Thiên Tông che chở, lại hoàn toàn khác rồi. Về phần sau khi đan tộc xuất thế, cần phụ thuộc vào Thiên Tông hay không, một điểm này đan thánh đã không có gì phải do dự. Ngày xưa đan tộc tự đánh giá mình rất cao, cho rằng thủ đoạn luyện đan đứng đầu chư thiên, không cần phụ thuộc vào bất cứ một thần tộc nào, chỉ dựa vào nội tình của mình, đã có thể sừng sững chư thiên, thậm chí có một ngày chen thân tôn vị thần tộc. Nhưng trên thực tế, lại là cho đan tộc một đòn nặng nề. Thủ đoạn luyện đan xuất chúng như thế nào nữa, trước mặt thực lực tuyệt đối, đều chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Đối mặt Lôi Trạch thần tộc cường đại, đan tộc trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, thứ trước kia lấy làm kiêu ngạo, chỉ là buồn cười như vậy. Từ đó về sau, đan thánh đã hiểu, chư thiên xét cho cùng là chú ý thực lực, trước khi có thực lực, nên thu mình làm việc thì thu mình làm việc, nên phụ thuộc vào cường giả khác thì phụ thuộc vào cường giả khác. Chỉ có còn sống, mới có thể nói tới cái khác. Nếu sống cũng sống không nổi, có cốt khí nhìn xa trông rộng tới đâu nữa, cũng không có lấy một chút tác dụng, Đan tộc bị diệt, ở trong mắt Đan Thánh, có nguyên nhân mảnh vỡ quy tắc kia, cũng tất nhiên là có nguyên nhân nội tình Đan tộc vô số năm qua tích lũy. Chỉ là lấy riêng nội tình Đan tộc, còn chưa đủ khiến một thần tộc xé lớp da mặt ngụy trang. Nhưng ở dưới việc có mảnh vỡ quy tắc ảnh hưởng, toàn bộ sự việc cũng liền hợp lý. Việc của Đan các xử lý thỏa đáng. Thẩm Trường Thanh dẫn theo Phách Thiên Thần Quân cùng Đan Thánh rời khỏi thành Thái Cổ. Một khắc đó rời khỏi thành Thái Cổ, Đan Thánh vẻ mặt phức tạp, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, rõ ràng là giống với ở trong thành Thái Cổ nhìn thấy, nhưng cho hắn cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Chương 2483, Thần tộc chặn giết, 1, không ngờ lão phu lúc còn sống, còn có thể rời khỏi thành Thái Cổ. Đã bao nhiêu năm rồi? Mình chưa từng bước ra khỏi thành Thái Cổ một bước. Đan Thánh cũng muốn cho rằng, mình có một ngày sẽ hoàn toàn tọa hóa ở trong thành Thái Cổ. Không, mình hẳn sẽ không tọa hóa thành Thái Cổ. Nếu là thật có ngày nào đó tuổi thọ hao hết, hắn sẽ ở trong thành Thái Cổ để lại truyền thừa Đan tộc, sau đó tự mình rời khỏi thành Thái Cổ, liều chết chiến một trận với tu sĩ Lôi Trạch thần tộc. Tuy chết, cũng có thể bù lại một ít tiếc nuối. Đối với Đan Thánh cảm khái, Thẩm Trường Thanh không để ý, mà là cũng nhìn về phía bầu trời. Nơi đó, đã có tia sét màu tím mênh mông cuồn cuộn, thể hiện vô thượng uy thế. Lôi Trạch thần tộc, Đan Thánh nghiến răng nghiến lợi, hận ý trong mắt không chút nào che giấu. Hắn tuy sớm đã biết, lúc mình bước ra khỏi thành Thái Cổ, sẽ có cường giả Lôi Trạch thần tộc ra tay đánh lén. Nhưng khi thật sự nhìn thấy một màn này, lửa giận trong lòng ngực Đan Thánh vẫn không kìm được. Diệt Đan tộc còn chưa đủ, đối phương còn muốn đuổi tận giết tuyệt đối với Đan tộc. Cho dù là mình có đầu rút cổ ở thành Thái Cổ mấy vạn năm, cũng không chịu buông tha mảy may. Nếu không phải thực lực của mình không đủ, chính hắn đã giết vào Lôi Trạch thần tộc, tiêu diệt tất cả. Đan tộc nghịch thiên mà làm, phải diệt sạch. Thanh âm uy nghiêm vang lên ở bầu trời, ngay sau đó chỉ thấy sấm sét đáng sợ đánh xuống, nơi đi qua không gian hủy diệt, giống như tất cả đều hóa thành hư vô. Luồng sức mạnh to lớn mênh mông kia, cho dù là ở trong thành Thái Cổ cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Đan tộc. Chẳng lẽ là Đan tộc năm đó bị Lôi Trạch thần tộc tiêu diệt, nghe nói vị Đan Thánh kia trong thành chính là đến từ Đan tộc, không ngờ Lôi Trạch thần tộc thế mà muốn đuổi tận giết tuyệt, một chút đường sống cũng không lưu lại. Ai, xem ra thành Thái Cổ lại sắp tổn thất một vị luyện Đan tông sư rồi. Có tu sĩ ảm đạm thở dài. Luyện Đan sư vốn đã không nhiều, lại có một vị luyện Đan tông sư ngã xuống, về sau muốn đạt được Đan dược cấp cao, đó là càng thêm khó khăn. Chỉ tiếc, thần tộc giáp mặt, ai cũng không dám nhúng tay chút nào, dù sao thần tộc yếu nữa đó cũng là thần tộc, không phải thế lực cùng tu sĩ khác có thể chống lại. Trước mắt duy nhất có thể ra tay giải cứu, cũng chỉ có Thái Cổ Minh. Thái Cổ Minh tuy không lệ thuộc bất cứ một chủng tộc nào, càng không có tôn xưng thần tộc, nhưng nó nội tình hùng hồn, mạnh như Vân Long thần tộc ở trước mặt Thái Cổ Minh cũng phải ngoan ngoãn chịu nhúng, một cái Lôi Trạch thần tộc tự nhiên không đáng nói. Nhưng đáng tiếc là, từ đầu tới cuối, Thái Cổ Minh đều chưa có bất cứ động tác gì, vẻn vẹn quy tắc thần vương, hẳn là không thể làm gì ngươi. Bổn tọa rất tò mò, ngươi là thật sự có thể dẫn theo Đan Thánh bình yên rời đi hay không? Trong đại điện, ánh mắt Tuyết Ngưng thần chủ xuyên thủng không gian, rõ ràng thấy được cảnh tượng ngoài thành, trên khuôn mặt đẹp thanh tú có chút ý cười. Thái Cổ Minh uy năng quá lớn, đã lâu không có tu sĩ nào dám gây chuyện ở trong thành Thái Cổ. Ngoài trừ Vân Long thần tộc lúc trước. Đừng nói là trong thành, cho dù ngoài thành, cũng không có ai dám tự tiện ra tay, sợ chọc giận Thái Cổ Minh. Cho nên nàng tuy là thần chủ, nhưng xưa nay tọa trấn thành Thái Cổ quá lâu, muốn nói không chán ghét đó là giả. Bây giờ thật không dễ gì có chút thứ miễn cưỡng nhất lên hứng thú của mình, Tuyết Ngưng thần chủ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ngoài thành. Sấm sét hóa thành một con hung thú khủng bố lao xuống. Tự như muốn mang ba người bao gồm Thẩm Trường Thanh ở bên trong hoàn toàn nuốt chửng vào, chỉ là không đợi sấm sét hoàn toàn hạ xuống, tay phải Thẩm Trường Thanh tung ra một cú đấm, dưới lực lượng khủng bố, con thú sấm sét khổng lồ nháy mắt hủy diệt tiêu tán. Không chỉ như vậy, lực lượng một cú đấm kia càng lao thẳng lên trời, mang sấm sét đầy trời đánh tan hết. Âm âm âm. Trong phút chốc, trời đất sáng sủa trong lành, lúc này, không gian trước mắt xé rách ra. Một bóng người màu tím từ trong đó bước ra, sắc mặt âm trầm nhìn quét Đan Thánh một cái, ánh mắt cuối cùng đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Thiên Tông Phù Hoàng, ta chính là Lôi Trạch thần tộc Thác Nguyệt. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, chưa đáp lời, thấy vậy, sắc mặt Thác Nguyệt thần vương lại âm trầm thêm một phần, Đan tộc cùng Lôi Trạch thần tộc ta xưa nay có ân oán không thể hóa giải, Đan Thánh trước mắt chính là Dương Nhiệt Đan tộc, hy vọng các hạ đừng nhúng tay. Lôi Trạch thần tộc vì cướp đoạt mảnh vỡ quy tắc của Đan tộc, diệt ức vạn sinh linh Đan tộc còn chưa đủ, thế mà muốn đuổi tận giết tuyệt, ngay cả một chút huyết mạch cuối cùng của Đan tộc cũng không buông tha, phương diện làm việc không khỏi quá tuyệt tình. Lôi Trạch thần tộc đã đạt được món đồ, cần gì phải để ý vẻn vẹn một tu sĩ Đan tộc, không bằng nể mặt bổn tọa, cho hắn một con đường sống như thế nào? Thẩm Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói. Tiếng hắn nói chuyện không lớn, lại truyền ra rất xa, khiến tu sĩ khác nghe được, ánh mắt lại nhìn về phía Thác Nguyệt thần vương đã trở nên khác hẳn. Không ngờ Đan tộc bị diệt, là có nhân tố như vậy ở bên trong. Cướp đoạt bảo vật, ở trong chư thiên rất thông thường, nhưng bởi vì cướp đoạt bảo vật mà diệt cả tộc đối phương, vậy thì có chút hiếm thấy. Chương 2484, thần tộc chặn giết, 2, lại nhìn Lôi Trạch thần tộc. Không đơn giản là cướp đoạt bảo vật diệt cả tộc đối phương, hơn nữa muốn đuổi tận giết tuyệt. Hoàn toàn không để lại chút đường sống nào, phương pháp làm việc bực này hoàn toàn có thể dùng hai chữ tàn nhẫn để hình dung, bị tu sĩ khác công khai nói ra chuyện năm đó, sát ý trong mắt Thác Nguyệt thần vương không chút nào che giấu, giọng điệu lạnh như băng làm người ta sợ hãi. Thiên Ngô thị tộc nho nhỏ, cũng dám đối nghịch với tộc ta, hôm nay ta liền chém giết ngươi, lại tiêu diệt Thiên Ngô thị tộc, hơn nữa ngươi đừng ảo tưởng Chu Phượng thần tộc sẽ ra tay giúp đỡ, không có thần tộc nào sẽ vì một thị tộc đi khai chiến với một thần tộc. Đã không đàm phán được, vậy thì không có gì để nói nữa, lấy thân phận thần vương Lôi Trạch thần tộc của hắn, chưa lập tức ra tay, đã là nể mặt đối phương. Nhưng bây giờ đối phương không cần nể mặt, vậy mình liền khiến gã hiểu, mệnh lệnh của bất cứ một thần tộc nào, đều không phải thị tộc có thể làm trái. Dứt lời, sấm sét đột nhiên vang lên. Lực lượng khủng bố thổi quét bùng nổ, sấm sét màu tím từ trên người Thác Nguyệt thần vương tràn ngập ra, khiến hắn hóa thành vô thượng thần linh nắm giữ sấm sét. Các ngươi lui một chút, Thẩm Trường Thanh nhìn luồng lực lượng sấm sét kinh khủng kia, thản nhiên nói một câu. Nghe vậy, Phách Thiên thần quân rất tự giác lui ra. Hắn biết thực lực mình bây giờ, chỉ có thể miễn cưỡng sánh vai Hoàng Vũ thần vương mà thôi. Không có cách nào cả. Mình tuy là thần quân chuyển thế, bất đắc dĩ bây giờ thân thể này nội tình quá kém, có thể sánh vai Hoàng Vũ thần vương. Đã là được lợi bởi thần dịch giúp, nếu không, có thể sánh vai Nhật Nguyệt thần vương đã là cao nhất, Thác Nguyệt thần vương trước mắt phát ra khí tức, hiển nhiên nằm ở tiêu chuẩn quy tắc thần vương đứng đầu. Cường giả bực này, tạm thời không phải bản thân có thể chống lại. Trừ phi là nội tình tiến một bước tăng cường, hoặc bản thân chứng đạo thần vương, bằng không, đều không có phần thắng gì đáng nói. Một bên khác, sắc mặt Đan Thánh dãy dụ một phen, cuối cùng cũng lựa chọn lui ra. Hắn rất muốn tận tay đâm Thác Nguyệt thần vương, báo thù cho Đan tộc, đáng tiếc, bản thân bây giờ chỉ là Nhật Nguyệt thần vương, so sánh với cường giả cỡ này thua kém rất nhiều, cho dù là lên ra tay, cũng chỉ là tặng mạng vô ích mà thôi. Ở lúc hai người đều lui ra, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, khí tức trên người giống như vực sâu mênh mông ầm ầm bùng nổ ra. Bầu trời rung động. Không gian tan vỡ hủy diệt. Luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm kia, khiến tu sĩ khác cảm giác được. Sắc mặt đều kinh hãi vô cùng, ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh cũng chợt biến sắc, đây thật là khí thế thiên địa thần vương nên có sao? Có thần vương lâu năm cười khổ một tiếng, sắc mặt cô đơn, trong mắt có kinh sợ không che giấu được. Chênh lệch thật sự quá lớn. Ở trước mặt luồng khí tức kia, hắn chỉ cảm thấy mình căn bản không phải thần vương, mà là nhỏ bé tựa như con kiến. Rất khó tưởng tượng, khiến mình sinh ra cảm giác như vậy, chỉ là một vị thiên địa thần vương mà thôi. Cường giả bị khí tức chấn nhiếp đến không hết, bọn họ khi nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đều không dám tin đây là một vị thiên địa thần vương vừa mới chứng đạo chưa bao lâu, chỉ cho rằng đối phương chính là thần chủ giáp mặt. Không hổ là có danh hiệu thiên kiêu đứng đầu đương thời, thực lực cỡ này quả thực không kém. Trong Thái Cổ Minh, đôi mắt tuyết ngưng thần chủ hơi sáng ngời, nụ cười trên mặt lại đậm hơn vài phần. Nàng có thể cảm giác ra, khí tức của đối phương đã xấp xỉ tới trình độ thần vương cực hạn. Tuy còn chưa thể đánh vỡ giới hạn thần chủ, nhưng lực lượng cỡ này đủ để quét ngang tuyệt đại bộ phận thần vương. Nói chuẩn xác, chư thiên 99% thần vương đều không có khả năng là đối thủ của hắn. Khí tức như vậy lại bắt nguồn từ một vị thiên địa thần vương, có thể tưởng tượng, nếu vị này tiến một bước nữa, chứng đạo Nhật Nguyệt thần vương thậm chí Hoàng Vũ thần vương, trong thần vương cảnh ở chư thiên nhắm chừng rất khó có đối thủ. Đáng tiếc, hắn không phải tán tu, bằng không, thật ra có thể mời chào vào Thái Cổ Minh, không cần bao lâu, trong Minh có thể thêm một vị cường giả thần chủ. Tuyết Ngưng thần chủ có chút tiếc nuối lắc đầu, Thái Cổ Minh xưa nay đều chỉ mời chào tán tu, không có bất cứ liên lụy nào với chư thiên vạn tộc. Thẩm Trường Thanh thực lực tuy mạnh, nhưng thân phận tông chủ Thiên Tông cùng hoàng giả Thiên Ngô thị tộc của hắn, lại là không thể nghi ngờ. Bởi vậy, nàng cho dù là coi trọng đối phương nữa, cũng không thể tung cành ô liu về phía hắn. Ngoài thành Thái Cổ, khí thế ngập trời. Ở dưới luồng khí tức khủng bố kia bao trùm, bầu trời cũng như lâm vào bóng tối vô tận, làm kẻ đứng mũi chịu sào luồng khí tức này, trên mặt Thác Nguyệt thần vương tràn đầy kinh hãi, sấm sét tràn ngập trên người cũng chịu áp chế mãnh liệt, giống như nến tàn trong gió, bộ dáng có thể tắt bất cứ lúc nào. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình đối mặt tự như không phải một vị thiên địa thần vương, mà là một vị cường giả đã chứng đạo thần chủ. Luồng khí tức kinh khủng kia bóp chặt cổ họng, khiến hắn hít thở cũng có chút khó khăn, không có khả năng, ngươi chỉ là vừa mới chứng đạo thần vương mà thôi, vì sao có thể mạnh như thế, không có khả năng, Thác Nguyệt thần vương vẻ mặt tràn đầy không dám tin lắc đầu, tự như đạo tâm có chút thất thủ. Chương 2485, thần chủ đích thân tới, một, đối với danh hiệu của Thẩm Trường Thanh hắn là có nghe nói, nhưng khi thật sự trực diện đối phương, mới có thể biết vị này rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Lực lượng bực này, hoàn toàn không phải bản thân có khả năng chống lại. Không có gì không có khả năng, Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nói một câu, trong cái phất tay chỉ thấy có lực lượng thần thánh màu vàng ngưng tụ thành, vô tận hào quang giống như xé rách, màn thiên địa trước mắt cũng phân thành hai. Âm. Trong màu vàng thần thánh tràn ngập lực lượng hủy diệt khủng bố, Thác Nguyệt thần vương tuy biết rõ nhất định phải chết, nhưng cũng không muốn không làm ra bất cứ sự dãy dụ nào. Khi hắn vận toàn bộ lực lượng, hóa thành hung thú đáng sợ đầu người thân rồng, đánh lên phần bụng tiếng trống như sấm, toàn bộ sấm sét màu tím giống như đạt được sự tăng lên nào đó, chợt tăng vọt, giống như con rắn màu bạc múa mây ở trên không. Nhưng mà, khi hào quang thần thánh màu vàng đến, toàn bộ sấm sét sụp đổ hủy diệt từng tấc, Thác Nguyệt thần vương phát ra một tiếng trống giận không cam lòng, đầu to như cái đầu liền từ trên cổ rơi xuống, ngay sau đó thân thể liền bị một luồng lực lượng kinh khủng hoàn toàn xây nát. Âm. Máu thịt tàn thể nổ tung, phân tán khắp nơi. Thẩm Trường Thanh vương tay phải, thu lượng lớn máu thịt thần vương vào trong Minh Hà giới, cũng lười bảo tồn cái gì, trực tiếp để nó đi nuôi dưỡng thiên địa. Ngay sau đó, cầu vàng tín ngưỡng đột ngột hiện lên, ngang ngược đánh vỡ không gian trước mắt, kéo dài về phía trong hư không vô ngần. Bổn tọa đi chút là về. Thẩm Trường Thanh nhìn Phách Thiên Thần Quân sắc mặt ngưng trọng, cùng Đan Thánh vẻ mặt kinh hãi, thản nhiên nói một câu, liền biến mất ở cuối cầu vàng tín ngưỡng. Nhìn hắn tiến vào hư không vô ngần, có tu sĩ thở dài, hôm nay Lôi Trạch thần tộc phải ngã xuống một vị thần vương. Thực lực Thác Nguyệt thần vương đương nhiên lợi hại, nhưng thực lực vị phù hoàng này, rõ ràng càng thêm cường đại, chỉ một đòn đã trực tiếp giết chết y trong chớp mắt. Hôm nay nếu lại vào hư không vô ngần, trừ phi là có cường giả khác của Lôi Trạch thần tộc ra mặt cứu viện, nếu không, Thác Nguyệt thần vương nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là, thần vương Lôi Trạch thần tộc ngã xuống, với bọn họ mà nói không có gì tệ cả. Khi Thẩm Trường Thanh hoàn toàn tiến vào hư không vô ngần, tu sĩ xem cuộc chiến ở chung quanh, cùng với tu sĩ trong thành Thái Cổ, giờ phút này đều chen chúc lao ra, hướng về máu thịt phân tán của Thác Nguyệt thần vương tranh cướp. Máu thịt quy tắc thần vương, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đều là vô thượng chí bảo, dù sao cường giả cỡ này đã ngộ ra lực lượng quy tắc, thân thể nhuộm đẫm khí tức quy tắc. Nếu có thể đạt được máu thịt tìm hiểu lực lượng trong đó, tuy không có khả năng giúp bản thân tu sĩ ngộ ra quy tắc, nhưng lại có hy vọng ngộ ra pháp tắc. Mặt khác, trong máu thịt thần vương ngoại trừ lực lượng quy tắc, còn ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa mênh mông. Sinh mệnh tinh hoa cấp bậc này, bất luận là dùng để nuôi dưỡng thiên địa, hoặc là dùng để luyện đan luyện dược, đều rất quý giá. Khi Thẩm Trường Thanh còn đó, bọn họ không dám ra tay cướp đoạt, sợ chọc giận vị tồn tại đáng sợ kia. Nhưng vị kia bây giờ vào hư không vô ngần giết địch, các tu sĩ này liền dám to gan xông về phía trước tranh cướp. Thác Nguyệt thần vương nghe nói chính là quy tắc thần vương đứng đầu, không ngờ lại bị tông chủ chém giết trong một đòn, lão phu hôm nay xem như mở rộng tầm mắt rồi. Đan Thánh vẻ mặt thán phục, luồng sát ý kia tích tụ trong lòng cũng giảm bớt một chút, hắn biết thực lực của Thẩm Trường Thanh rất mạnh, nhưng cũng không ngờ đối phương mạnh đến trình độ này. Nhưng mà, hắn chỉ là thần vương đệ nhất cảnh mà thôi. Ngay khác nếu vào thần vương đệ nhị cảnh đệ tam cảnh, cùng với đệ tứ cảnh, nói không chừng có thể vắt ngang qua lạch trời thần vương cùng thần chủ, trực tiếp đến cấp bậc sánh vai thần chủ. Vẻ mặt chấn động của Phách Thiên Thần Quân đã khôi phục bình thường, hắn khẽ không thể phát hiện liếc Đan Thánh một cái, thản nhiên nói, chém giết một vị quy tắc thần vương mà thôi, lại đã tính là cái gì, nhớ năm đó, nói tới đây, Phách Thiên Thần Quân không nói thêm gì nữa. Hảo hán không đề cập tới dũng mãnh năm đó, ở thời điểm kiếp trước, hắn cũng từng là thiên kiêu đứng đầu, không vào thần vương cảnh đã có thể chém giết quy tắc thần vương, sau khi vào thần vương cảnh chém giết quy tắc thần vương bình thường như con kiến. Chỉ tiếc, một kiếp này thật sự thua kém rất nhiều. Nếu không có cơ duyên khác, ngày sau có thể trở về đỉnh phong hay không cũng là một vấn đề. Chẳng qua, ở sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, Phách Thiên Thần Quân cảm giác, đối phương có lẽ chính là cơ duyên của mình kiếp này. Lấy tiềm lực cùng thực lực vị kia bày ra, chỉ cần không ngã xuống, nhất định là cường giả đứng đầu kiếp này, cho dù là trấn áp một thượng cổ kỷ nguyên, cũng không phải không có khả năng. Mình đi theo bên cạnh hắn, liền có hy vọng đạt được lợi ích tương ứng. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Không có cách nào cả. Hắn đã bị gieo tuyệt tâm ấn, ở trước khi phá vỡ tuyệt tâm ấn, muốn phản bội là không có khả năng gì nữa. Không phản bội được, vậy chỉ có thể nhận rõ sự thật. Nếu không, lấy tôn nghiêm đường đường thần quân, cũng không có khả năng tùy tiện khuất phục dưới người khác. Chương 2486, thần chủ đích thân tới, 2, Phách Thiên trưởng lão lời này là có ý tứ gì? Trên mặt Đan Thánh có vài phần nghi hoặc. Bộ tư thái coi quy tắc thần vương như con kiến đó của đối phương, khiến hắn có chút mơ hồ. Nếu mình không nhìn lầm, trước mắt vị này còn chưa từng chứng đạo thần vương. Một tu sĩ chưa vào thần vương cảnh khinh thường quy tắc thần vương, cảm giác có chút lâng lâng quá. Ở lúc hắn thầm nghĩ, trong hư không truyền đến tiếng nổ vang, có thần quốc tàn phá từ hư không rơi xuống, hóa thành vô tận mảnh vỡ phân tán khắp nơi. Vị thần vương kia đã ngã xuống, mảnh vỡ thần quốc chính là thứ tốt, đừng lãng phí cho tu sĩ khác chiếm món hời. Phách Thiên Thần Quân ngay lập tức ra tay, thu một ít mảnh vỡ thần quốc vào trong tay. Thật ra không cần hắn nhiều lời. Ở lúc thần quốc rơi xuống, Đan Thánh đã ra tay, cướp đoạt mảnh vỡ thần quốc, mảnh vỡ quy tắc thần quốc, đối với hắn ngày sau tấn thăng quy tắc thần vương, cũng có lợi ích to lớn. Cùng lúc đó, tu sĩ khác nhau nhau ra tay, hướng về các mảnh vỡ quy tắc phân tán kia truy tìm. Chí bảo bực này, phàm là có thể đạt được một khối, cũng là cơ duyên rất lớn. Hư không sụp đổ, Thẩm Trường Thanh từ trong đó đi ra. Ngay lúc này, trong hư không truyền đến một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm, khi uy thế mênh mông thổi quét đến, giống như bầu trời cũng sụp xuống, toàn bộ tu sĩ cảm nhận được luồng khí thế này, đều kịch liệt biến sắc, cuống quýt về tới trong thành Thái Cổ. Thần chủ đích thân tới, vẻ mặt Tuyết Ngưng thần chủ khẽ dao động. Nàng lường trước sau khi Thác Nguyệt thần vương ngã xuống, Lôi Trạch thần tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng cũng không ngờ sẽ là thần chủ đích thân tới. Xem khí tức của hắn, hẳn là vị Lôi Hoàng kia đến, chật chật, đầu tiên là ở trong Vô Cực Hải chiến một trận với các thần chủ, hôm nay lại đến ngoài thành Thái Cổ, Lôi Trạch thần tộc cũng đủ bận bịu. Chỉ là không biết vị phù hoàng kia, có thể ngăn được uy thế thần chủ hay không? Nếu ngã xuống từ đây, vậy thì quá đáng tiếc. Thần chủ. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, nhìn cảnh tượng sấm sét càn quét, giống như tận thế kia, sắc mặt ngưng trọng phi thường. Hắn cho rằng tình huống Lôi Trạch thần tộc bây giờ là không có khả năng có thần chủ đích thân tới mới phải. Không ngờ, thế mà thực có thần chủ đến. Hơn nữa từ trên luồng khí tức tiết lộ kia, Thẩm Trường Thanh đã biết là đến từ vị hoàng giả Lôi Trạch thần tộc kia. Thần chủ đích thân tới, tuy làm mình có chút không ngờ, nhưng hắn cũng không có gì sợ hãi. Đột nhiên, có một thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Vào thành Thái Cổ, ta có thể bảo vệ ngươi không lo. Thành Thái Cổ, Thẩm Trường Thanh chưa quay đầu nhìn về phía thành trì, nhưng nghe từ thanh âm, tự như có chút tương tự với vị nữ thần chủ kia của Thái Cổ Minh ngày đó. Có thể ở dưới tình huống thần chủ đích thân tới, nói ra lời vào thành Thái Cổ bảo vệ mình không lo. Cũng chỉ có thần chủ Thái Cổ Minh mới có tư cách này. Chẳng qua, hắn tạm thời không có ý tứ vào thành thái cổ. Tránh được nhất thời, không lẽ còn phải tránh một đời hay sao? Lúc trước mình không địch lại thiên hỏa thần chủ, chính là bởi đối phương là cường giả thần chủ tầng 2, nhưng nhìn từ khí tức thanh y cảm giác được, Lôi Hoàng chỉ là thần chủ tầng 1 mà thôi. Vừa lúc, Thẩm Trường Thanh cũng muốn xem, mình so sánh với cường giả thần chủ tầng 1, rốt cuộc là chênh lệch bao nhiêu. Thần chủ đích thân tới, các ngươi vào thành thái cổ tạm lánh mũi nhọn trước. Hắn nhìn về phía Phách Thiên Thần Quân cùng Đan Thánh, mở miệng nói, mình có thể không sợ thần chủ, nhưng không có dư lực bảo vệ bọn họ, trước mắt chỉ có vào thành thái cổ mới là ổn thỏa nhất. Lôi Hoàng Đan Thánh siết chặt nắm tay, không hề che giấu sát ý trên gương mặt già nua. Luồng khí tức này, cho dù là đến ngày nào đó chết đi, lão vẫn còn nhớ rõ. Nếu không phải vị Lôi Hoàng này đích thân tới, lấy nội tình Đan tộc lúc ấy, không chịu nổi như thế nào nữa cũng không có khả năng diệt tộc trong một buổi. Hơn nữa, khi đó Đan tộc cũng không yếu một chút nào, xấp xỉ tính là thị tộc đứng đầu. Đáng tiếc là, ở trước mặt thần chủ, thị tộc đứng đầu cũng là trong cái phất tay liền có thể hóa thành tro bụi. Lui. Phách Thiên Thần Quân không chút do dự, đi về phía thành thái cổ. Hắn có được kiến thức thần quân, đương nhiên biết chênh lệch thần vương cùng thần chủ lớn bao nhiêu, cho dù là mình thời điểm kiếp trước, cũng chỉ ở sau khi vào nửa bước thần chủ cảnh, mới có tư cách vừa vặn có thể sánh vai thần chủ mà thôi. Nhưng mà, làm được một bước đó cực kỳ miễn cưỡng. Không có cách nào cả. Thần chủ quá mạnh rồi. Quy tắc thần vương chỉ là bước đầu ngưng tụ hư ảnh quy tắc, nhưng sau khi vào thần chủ cảnh, mới là thật sự nắm giữ quy tắc thuộc về bản thân. Hư ảnh quy tắc. Cùng quy tắc thật sự. Hai bên hoàn toàn không thể so sánh nổi, cho dù là thiên kiêu đứng đầu như thế nào nữa, muốn ở trong thần vương cảnh sánh vai thần chủ cũng cực kỳ khó khăn, chỉ có bước nửa chân vào thần chủ, trở thành cường giả cấp bậc nửa bước thần chủ, mới có một chút khả năng chống lại. Cho nên, ở khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh lên tiếng, Phách Thiên Thần Quân lập tức rút lui. Đan Thánh thấy vậy, cũng không có gì do dự, theo sát phía sau đối phương hướng về thành thái cổ mà đi. Chương 2487, thân thể cường đại, 1, ngay tại lúc hắn sắp vào thành thái cổ, có bàn tay quanh quẩn sấm sét hủy diệt từ trên trời hạ xuống, khí tức tràn ra, làm trăm vạn dặm không gian cũng vỡ nát, không đợi luồng khí tức hỗn loạn dâng trào đó càng quét, đã bị vô thượng uy thế mạnh mẽ trấn áp. Lôi Hoàng, Đan Thánh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng phẫn nộ. Hắn trước mắt cách thành thái cổ chỉ một bước, nhưng ở dưới khí cơ thần chủ phong tỏa, căn bản không thể động đậy. Phải ngã xuống rồi sao? Đan Thánh không cam lòng. Tuy mình bây giờ đã thành thần vương, nhưng lấy thủ đoạn của thần chủ, ở sau khi hủy diệt thân thể của mình, lại đánh vỡ thần quốc hoàn toàn là chuyện nhẹ nhàng dễ dàng. Hắn muốn phản kháng, lại không có bất cứ biện pháp nào. Bỗng nhiên, có một luồng khí tức khủng bố chợt dâng lên, sấm sét màu vàng giống như sóng to vạn trượng nhấc lên, lại giống như biển lớn vô tận cuộn trào, Thẩm Trường Thanh chân đạp biển sét, trong đôi mắt màu vàng ánh mắt lạnh lẽo, ở trước mặt bổn tọa giết trưởng lão Thiên Tông ta, quả thực là vọng tưởng. Pháp tắc. Thương Lôi Hoàng Trảm. Thương Lôi Hoàng Trảm được toàn bộ lực lượng pháp tắc trót vào, đột nhiên tấn thăng tầng diện quy tắc xé rách không gian, hung hăng chém lên bàn tay quanh quẩn sấm sét kia. Hai luồng lực lượng va chạm, bùng nổ ra tiếng vang kinh thiên động địa. Phốc. Đan Thánh ở dưới luồng lực lượng cường đại kia đánh vào, thân thể nháy mắt bay ngang đi, đảo mắt đã rơi vào trong thành thái cổ. Trong hư không, có thân thể vĩ ngạn được sấm sét phụ trợ đạp không mà tới, uy thế vô thượng giống như có thể trấn áp hư không thiên địa, con mắt màu vàng lạnh lẽo nghiền nát không gian, thẳng tắp đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Ngươi là kẻ đầu tiên không vào thần chủ cảnh, lại có thể ở trong tay bổn hoàng cứu giúp tu sĩ thần vương khác. Ngươi nếu là đồng ý tuyên thệ trọn đời trung thành Lôi Trạch thần tộc, bổn hoàng có thể tha cho ngươi không chết. Lôi Hoàng nhìn Thẩm Trường Thanh chân đạp biển sét màu vàng, trong ánh mắt đã có sát ý, cũng có thưởng thức. Lực lượng một đòn kia đã đủ để sánh vai thần vương tuyệt đỉnh. Nếu một đòn kia là tới từ vị nửa bước thần chủ nào đó, hắn sẽ không có chút nào ngạc nhiên. Nhưng mà một đòn kia lại bắt nguồn từ một vị thiên địa thần vương, trên ý nghĩa liền hoàn toàn khác, bây giờ cường giả Lôi Trạch thần tộc tổn hại không ít, thì tộc bên dưới cũng không có mấy cái có thể dùng, nếu có thể được đối phương nguyện trung thành, với Lôi Trạch thần tộc mà nói xem như một chuyện tốt. Nguyện trung thành. Tu sĩ khác nghe vậy, ánh mắt đều lóe lên một phen, Thẩm Trường Thanh chém giết một vị quy tắc thần vương của Lôi Trạch thần tộc, Lôi Hoàng đến không chỉ có chưa lập tức ra tay gạt bỏ hắn, ngược lại là tung cành ô liu. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực vị này là cường đại cỡ nào, nhìn chung chư thiên thần vương, có thể được thần chủ tự mình mời chào cũng không có bao nhiêu. Càng đừng nói, chân trước mới chém giết một vị quy tắc thần vương, thần chủ sau lưng tộc đó liền lên tiếng mời chào, càng chưa từng nghe nói. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, ta nếu là tuyên thệ nguyện trung thành, chỉ sợ Lôi Hoàng cũng sẽ không tin tưởng nhỉ. Đó là tất nhiên, tuy một số lời thề nào đó trong chư thiên là có sức ước thúc nhất định, nhưng sức ước thúc bực này không phải là không có khả năng đánh vỡ, ngươi chỉ cần để bổn hoàng gieo cấm chế tương ứng là được. Chỉ cần ngươi không phản bội Lôi Trạch thần tộc, cấm chế này đối với ngươi không có chút uy hiếp nào. Nhưng nếu phản bội Lôi Trạch thần tộc, hậu quả không cần bổn hoàng nhiều lời. Lôi Hoàng thản nhiên nói, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lắc đầu bật cười, như vậy, sự sống chết của bổn tọa chẳng lẽ không phải đều ở trong một ý nghĩ của Lôi Hoàng. Chỉ tiếc là, bổn tọa không có ý giao sự sống chết vào trong tay tu sĩ khác, ý tốt của Lôi Hoàng bổn tọa xin ghi nhận trong lòng. Không để Lôi Trạch thần tộc sử dụng, vậy thì diệt đi. Trong mắt Lôi Hoàng hiển lộ sát ý, ấn ra một chưởng, lực lượng mênh mông quanh quẩn trên đó, hóa thành dải lụa màu tím càn quét không gian. Giờ khắc này, ngoài thành thái cổ hóa thành biển màu tím. Mà ở giữa biển màu tím, một mảng màu vàng chỉ giống như thuyền con trên biển lớn, có khả năng bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Thẩm Trường Thanh nhìn một chưởng kia hạ xuống, sắc mặt nghiêm túc phi thường, hắn cũng không có bất cứ ý nghĩ nào giữ lại, lực lượng thương Lôi Hoàng cảm thúc dục đến cực hạn, lưỡi đao màu vàng ngưng tụ như thực chất cắt qua hư không, ầm, hai luồng lực lượng đan xen, thần lôi màu vàng cùng thần lôi màu tím chém giết lẫn nhau. Nhưng chỉ một lát, thần lôi màu vàng đã tán loạn, sấm sét màu tím như thế như không dứt nghiền áp hạ xuống. Thẩm Trường Thanh gầm lên một tiếng, dưới khí huyết thân thể thúc dục, lấy nhục thân cường hãn của hỗn độn đạo thể lao thẳng lên, thế mà lại trực tiếp hút vào thần lôi màu tím. Cách làm này, không chỉ khiến Lôi Hoàng vẻ mặt ngẩn ra, cũng khiến Tuyết Ngưng thần chủ trong thành thái cổ biến sắc, hắn đây là muốn tự tìm đường chết sao? Dù là lấy tầm mắt của thần chủ, cũng nhìn không ra Thẩm Trường Thanh làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì. Ở trong mắt Tuyết Ngưng thần chủ, lấy thân thể cứng đối cứng công kích của thần chủ, điều đó không có gì khác tự sát. Vốn, nếu Thẩm Trường Thanh thật sự không địch lại Lôi Hoàng, nàng cũng đang cân nhắc, nên ra tay cứu giúp hay không. Chương 2488, thân thể cường đại, 2, dù sao cách làm từ chối đề nghị của mình, không vào thành thái cổ tránh né, mà là lựa chọn trực diện Lôi Hoàng của đối phương. Khiến vị thần chủ thái cổ minh này càng thêm thưởng thức. Nhưng bây giờ Thẩm Trường Thanh chủ động lấy thân thể cứng rắn đối kháng, cho dù là mình muốn ra tay, cũng không còn kịp nữa. Đáng tiếc, một vị thiên kiêu ngã xuống từ đây. Tuyết Ngưng thần chủ thầm thở dài, thân thể hủy diệt, lấy thủ đoạn của Lôi Hoàng, vào hư không vô ngần phá hủy thần quốc, chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Mà sau khi vào hư không vô ngần, mặc kệ mình ra tay hay không, đều không thay đổi được quá nhiều thứ. Dù sao, cho dù là nàng đi theo vào hư không vô ngần, nếu lực lượng thần chủ giao chiến bùng nổ ở trong thần quốc, cũng tương tự sẽ làm thần quốc tan vỡ. Thần chủ còn như thế, ở trong mắt tu sĩ khác, cách làm lúc này của Thẩm Trường Thanh cùng chủ động tìm chết không có bất cứ khác biệt nào. Ở trong ánh mắt chấn động của tu sĩ vạn tộc, thân thể Thẩm Trường Thanh đắm chìm trong sấm sét, luồng lực lượng chỉ thuộc về thần chủ kia, khiến làn da hắn sụp đổ từng tấc, hỗn độn khí lưu sau khi rời khỏi thân thể. Hóa thành thần huyết màu vàng chảy ra. Phá, Thẩm Trường Thanh trống giận, tay phải hung hãn đánh ra, lực lượng cực hạn bùng nổ, khiến không gian chung quanh cũng sụp xuống trong nháy mắt. Ầm, sấm sét màu tím tan vỡ. Trời đất như cũng đang kịch liệt rung rẩy. Đợi tới lúc toàn bộ dị tượng biến mất không thấy, tu sĩ khác mới nhìn thấy thân thể toàn thân đẫm máu kia, đang đứng ngạo nghễ trên không, căn bản là không có thần thể sụp đổ trong dự đoán. Chưa chết. À, thân thể thật mạnh. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ tu sĩ đều hít vào ngụm khí lạnh, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy có thần vương có thể bằng vào thân thể, cứng rắn đối kháng một đòn của thần chủ mà thần thể không hủy diệt. Không chỉ có thế, cho dù là thiếu tay thiếu chân cũng chưa bị, bọn họ không thể không chấn động. Trong thành thái cổ, con ngươi Tuyết Ngưng thần chủ cũng co rụt lại, thân thể thật mạnh. Không ngờ thế mà có tu sĩ có thể rèn luyện thân thể đến trình độ này, thân thể như thế chỉ sợ đủ để so sánh thập phẩm đạo binh rồi nhỉ, thân thể có thể so với thập phẩm đạo binh, nên cường đại cỡ nào? Cho dù là chính nàng sau khi chứng đạo thần chủ, cường độ thân thể cũng chưa đến trình độ có thể so với thập phẩm đạo binh. Thân thể cường đại cỡ này, cho dù là sau khi tọa hóa, cũng có thể tọa trấn một tộc, cam đoan chủng tộc truyền thừa bất diệt. Cái này không phải nói giỡn. Thân thể có thể so với thập phẩm đạo binh, sau khi ngã xuống thi thể vẫn có được vô thượng uy năng. Nếu có thể có cường giả lấy thân thể hắn làm căn cơ luyện hóa, nhất định có thể thật sự luyện chế ra một món thập phẩm đạo binh, thậm chí thập nhất phẩm đạo binh. Bất cứ một thị tộc nào có được nội tình cỡ này tọa trấn, đủ để không lo lắng về truyền thừa. Chấn động qua đi, vẻ mặt Tuyết Ngưng thần chủ liền kiên định hẳn lên. Mặc kệ như thế nào, cũng phải bảo vệ hắn, tốt nhất có thể thừa cơ kéo vào trong Thái Cổ Minh, thần vương cảnh đã có thể rèn luyện thân thể đến trình độ này, ngày khác chứng đạo thần chủ, lôi kiếp thần chủ chỉ sợ cũng không làm gì được. Cái này đâu chỉ là thiên kiêu, rõ ràng chính là một vị thần chủ tương lai. Hơn nữa, tất nhiên không phải bình thường thần chủ đơn giản như vậy. Nếu nói một vị thiên kiêu đứng đầu, không đáng Thái Cổ Minh ra tay, như vậy một vị cường giả tương lai nhất định chứng đạo thần chủ, hơn nữa không chỉ dừng lại ở thần chủ tầng một cái loại đó, đã đáng để Thái Cổ Minh ra tay. Đắc tội Lôi Trạch thần tộc mà thôi, cùng lắm thì trả giá chút là được. Uy năng thần chủ, quả nhiên bất phàm. Giữa không trung, Thẩm Trường Thanh nhìn Lôi Hoàng giống như thần linh sấm sét, trên khuôn mặt tràn đầy thần huyết toát ra nụ cười thản nhiên, làn da sụp đổ. Lúc này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị. Một lần này, hắn đối với thực lực của mình đã có một nhận biết rõ ràng. Đối mặt thiên hỏa thần chủ cường giả thần chủ tầng 2 cỡ đó, không có bất cứ năng lực nào để ngăn cản, nhưng nếu đổi làm thần chủ tầng 1, tuy cũng không phải đối thủ, nhưng cũng không đến mức một đòn đã quỳ. Thân thể thập phẩm đạo binh, không phải nói giỡn, cho dù cường giả thần chủ tầng 1 cường đại như thế nào nữa, muốn hủy diệt thân thể cỡ này, đều cần tốn không ít công phu. Như vậy, cho dù không địch lại, cũng có nắm chắc rút lui. Chẳng qua, rút lui không phải điều Thẩm Trường Thanh thật sự muốn. Cho dù hắn có thể đi, Phách Thiên Thần Quân cùng Đan Thánh bị chặn ở thành Thái Cổ cũng không đi được, ban đầu không ra tay thì thôi, nhưng bây giờ đã ra tay, mình liền khiến tu sĩ Chư Thiên nhìn một cái, thực lực của hắn vị tông chủ Thiên Tông này, rốt cuộc đã đến cấp bậc nào. Ngày sau còn muốn đối nghịch với bản thân, phải cân nhắc kỹ càng một phen, xem có đủ cái phân lượng đó hay không. Thân thể sánh vai thập phẩm đạo binh, bổn hoàng quả thật nhìn nhầm rồi. Sát ý trong ánh mắt Lôi Hoàng càng thêm nồng đậm, trên mặt Thẩm Trường Thanh toát ra nụ cười, ở trong mắt hắn cực giàu hương vị trào phúng, đường đường cường giả thần chủ ra tay, chưa thể một đòn gạt bỏ một vị thiên địa thần vương, bản thân đã là chuyện mất mặt. Chẳng qua, thật sự khiến Lôi Hoàng chấn động, chính là thân thể cường hãn của Thẩm Trường Thanh. Chương 2489, hình như là chạy rồi, một, thân thể sánh vai thập phẩm đạo binh. Cho dù là hắn cũng chưa thể làm được. Thân thể cường đại như thế thể hiện ở trên người thiên địa thần vương, nếu là truyền lưu ra ngoài, đủ để xưng là kinh thế hải tục, cho dù là thiên kiếp thần vương chứng đạo thần chủ, chỉ sợ cũng không làm gì được thân thể bực này. Chỉ cần đối phương không ngã xuống, ngày sau 100% chứng đạo thần chủ. Thiên kiêu như vậy. Đối với Lôi Trạch thần tộc mà nói chính là một sự uy hiếp rất lớn. Nếu bây giờ không tiêu diệt gã, đợi đối phương thật sự trưởng thành lên, Lôi Trạch thần tộc còn muốn ra tay, sẽ không dễ dàng như vậy. Ý niệm dừng lại, khi ánh mắt Lôi Hoàng lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã trở nên hờ hững, không để Lôi Trạch thần tộc sử dụng, thì để Lôi Trạch thần tộc hủy diệt. Chỉ thấy trên người hắn lực lượng quy tắc mênh mông cuồn cuộn, bầu trời truyền đến tiếng ầm ầm. Sấm sét màu tím mênh mông cuồn cuộn ức vạn dặm, cho dù là trên không thành Thái Cổ, cũng bị luồng lực lượng khủng bố này bao trùm. Hắn muốn toàn lực ra tay rồi. Trên mặt Tuyết Ngưng thần chủ tràn đầy biểu cảm ngưng trọng. Thủ đoạn mạnh nhất của thần chủ, chính là lực lượng quy tắc. Trước mắt Lôi Hoàng là thúc giục quy tắc bản thân chứng đạo, mượn lực lượng của chư thiên quy tắc, muốn cứng rắn tiêu diệt vị phù hoàng kia. Không cần vội, cứ xem chút đi. Ở bên cạnh nàng. Minh chủ Thái Cổ Minh Ám Uyên lặng yên xuất hiện, ánh mắt bình tĩnh nhìn sấm sét màu tím kia che cả bầu trời, vẻ mặt không có bất cứ dao động gì. Minh chủ cho rằng, hắn có thể chống đỡ được một đòn này của Lôi Hoàng. Tuyết Ngưng thần chủ vẻ mặt nghi hoặc, theo nàng thấy, cho dù là Thẩm Trường Thanh rèn luyện thân thể đến trình độ có thể so với thập phẩm, cũng không có khả năng thật sự chống đỡ được một đòn toàn lực của thần chủ. thần chủ vận dụng lực lượng quy tắc mới là thần chủ thật sự. Huống chi, Lôi Hoàng cũng không phải mới bước vào thần chủ tầng 1 đơn giản như vậy. Đối phương chứng đạo thần chủ vô số năm tháng, đã đi ra rất xa ở trong thần chủ tầng 1, luận thực lực, mạnh hơn so với mới vào thần chủ tầng 1 rất nhiều. Nếu là Thẩm Trường Thanh không chống đỡ được một đòn này mà thân thể sụp đổ hủy diệt, như vậy đối phương cho dù ở thần quốc sống lại, thực lực cũng tất nhiên hạ xuống một mảng lớn. Lý do rất đơn giản. Thần quốc có thể đúc lại thân thể, nhưng thân thể sau khi đúc lại chính là thân thể yếu nhất, căn bản không thể sánh vai với thập phẩm đạo binh. Nghe vậy, Ám Nguyên nhìn Tuyết Ngưng thần chủ một cái, bật cười nói, Tuyết Ngưng thần chủ ngày xưa cũng không phải là tư thái như vậy, xem ra ngươi đối với vị phù hoàng này là thật sự coi trọng. Thiên kiêu cỡ này, chẳng lẽ minh chủ sẽ không coi trọng? Tuyết Ngưng thần chủ vẻ mặt như thường, thản nhiên nói, nghe được câu này, Ám Nguyên gật gật đầu, thần chủ nói không sai, thiên kiêu cỡ này mặc cho ai cũng sẽ coi trọng, dù sao phóng mắt chiêu thiên kẻ có thể 100% chứng đạo thần chủ, một bàn tay cũng có thể đếm hết. Cái này không phải khuếch đại, mà là thiên kiếp thần vương đến thần chủ cường đại, không phải ai cũng có thể vượt qua. Chẳng qua, các tu sĩ không có nắm chắc độ kiếp kia, cũng có thể vào tử vong cấm khu, mượn dùng lực lượng tử vong cấm khu chứng đạo thần chủ. Nhưng thần chủ không trải qua lôi kiếp rửa tội, chỉ có thể xem như ngụy thần chủ mà thôi, kém thần chủ thật sự khá xa. Cho dù là hai vị thần chủ căn cơ cảnh giới đều giống nhau, người trước chưa từng độ kiếp, người sau trải qua lôi kiếp, như vậy một mình người sau có thể đánh hai kẻ như người trước. Đây chính là khác biệt của thừa nhận lôi kiếp cùng không thừa nhận lôi kiếp. Trong thần chủ chư thiên hiện có, cũng không phải mỗi người đều thừa nhận lôi kiếp rèn luyện cơ thể, vẫn có bộ phận thần chủ chưa từng thừa nhận lôi kiếp, cho nên thực lực đều thuộc về một tầng cấp tương đối yếu. Cho nên, có thể có được thể phách mạnh mẽ, đó là mấu chốt của độ kiếp. Ở trong mắt Ám Nguyên, nguyên nhân Tuyết Ngưng thần chủ thật sự coi trọng đối phương, đó là hắn có hy vọng vượt qua thiên kiếp, trở thành thần chủ đích thực. Thần chủ như vậy, một vị có thể bằng với hai vị cảnh giới ngang nhau, đối với điều này, hắn cũng rất xem trọng. Nhưng Ám Nguyên chưa lập tức ra tay, mà là thản nhiên cười nói, Tuyết Ngưng thần chủ đã quên một sự kiện, trên tay vị kia là có được một chí bảo ẩn chứa lực lượng thần quân, nếu là thúc giục lực lượng chí bảo, cho dù Lôi Hoàng cũng không làm gì được. Chí bảo. Tuyết Ngưng thần chủ lúc này mới phản ứng lại. Không sai. Trong tay đối phương quả thật tồn tại một chí bảo, chỉ là mình trong lúc nhất thời không nhớ ra mà thôi. Lúc trước đối phương thúc giục chí bảo, nàng có thể cảm ứng ra, Ám Nguyên tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Đợi chút. Minh chủ là nói, món chí bảo đó ẩn chứa lực lượng thần quân. Tuyết Ngưng thần chủ biến sắc. Nàng chỉ cho rằng lực lượng trong la bàn lôi thần chính là vị thần chủ cường đại nào đó để lại, nhưng chưa từng nghĩ, lại là thần quân để lại. Ám Nguyên nói, trong chư thiên cường giả thần quân tinh thông lôi đạo không nhiều, lúc trước vị này vào vô cực hải, không bao lâu liền có truyền thừa lôi hồn thần quân xuất thế, nghĩ hẳn lực lượng ẩn chứa trong chí bảo kia, chính là đến từ lôi hồn thần quân. Lời đồn lôi hồn thần quân năm đó chứng đạo thần quân, chính là đạt được một mảnh vỡ đầm sét, nhưng không biết mảnh vỡ đầm sét này có rơi vào trong tay hắn hay không. Chương 2490, hình như là chạy rồi, 2, mảnh vỡ đầm sét, Tuyết Ngưng thần chủ lại khẽ biến sắc. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía Ám Nguyên nói, minh chủ muốn cướp lấy mảnh vỡ đầm sét. Mảnh vỡ đầm sét chính là vô thượng chí bảo, lôi hồn thần quân năm đó có thể thành tựu thần quân, là vì có mảnh vỡ đầm sét, đạt được chí bảo này tương đương đạt được một cơ hội chứng đạo thần quân, ai lại sẽ không động lòng chứ? Nhưng lúc ấy truyền thừa lôi hồn thần quân xuất thế, cũng chưa nhìn thấy bóng dáng hắn, hơn nữa khi đó thần chủ tề tụ, cũng không có khả năng để một gã thần vương nhặt mót, cho nên mảnh vỡ đầm sét xác suất đại khái là không ở trên người hắn. Đương nhiên, cho dù là ở trên người hắn, đối với bổn tọa mà nói cũng không có tác dụng gì lớn. Thần chủ khác cần mượn dùng mảnh vỡ đầm sét tìm kiếm con đường thần quân, bổn tọa lại nào cần mượn ngoại lực, Ám Nguyên nói xong lời cuối cùng, trên mặt có biểu cảm tự tin ngạo nghễ. Có thể làm minh chủ Thái Cổ Minh, hắn có tự tin cùng ngạo khí của mình. Cho dù không mượn bất cứ ngoại lực nào giúp, bản thân vẫn có thể đạp phá ngưỡng cửa thần chủ. Minh chủ đã đủ có thể chứng đạo thần quân rồi. Tuyết Ngưng thần chủ nghe vậy, sắc mặt không khỏi vui vẻ. Nếu Ám Nguyên thật có thể chứng đạo thần quân, uy thế của Thái Cổ Minh tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Tuy nói, bây giờ chư thiên tồn tại hạn chế, cường giả thần quân không thể vận dụng lực lượng cấp bậc của mình, nhưng cho dù là có hạn chế như vậy, thực lực Thái Cổ Minh cũng khẳng định mạnh hơn so với mọi khi. Thử nghĩ một phen. Một vị thần quân áp chế cảnh giới bản thân ở cấp bậc thần chủ, lực lượng hắn phát huy ra, nào phải thần chủ cảnh giới tương đương có thể so sánh. Ám Nguyên lắc đầu, thật sự muốn chứng đạo thần quân nào có dễ dàng như vậy, cái này cần chú ý một cái cơ duyên, bổn tọa mặc dù có chút đầu mối, nhưng còn cần mài dũa thêm một chút mới được. Trong lòng Tuyết Ngưng thần chủ hiểu ra. Đúng vậy. Chứng đạo thần quân nếu là dễ dàng, đã không có nhiều thần chủ như vậy kẹt ở tại chỗ, chỉ có thể ngồi chờ tuổi thọ hao hết. Chẳng qua, Ám Nguyên đã tìm được con đường của mình, về sau chứng đạo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ở lúc hai người nói chuyện với nhau, Thẩm Trường Thanh đã lật tay lấy ra la bàn lôi thần. Nhìn vết trạng trên la bàn, hắn cũng không có ý tứ do dự, toàn bộ lực lượng rót hết vào trong la bàn lôi thần, lực lượng thần quân ẩn chứa bên trong lại lần nữa sống lại. Âm âm âm. Sấm sét hủy diệt đan xen, hóa thành một thân hình vĩ ngạn đứng ngạo nghễ giữa hư không. Thân hình vĩ ngạn. Khí tức mênh mông như vực thẳm thổi quét bầu trời, cùng lúc đó, sấm sét màu tím ở ức vạn dặm bầu trời hội tụ làm một chùm, hướng thẳng về Thẩm Trường Thanh đánh xuống. Đang lúc sấm sét hạ xuống, thân hình vĩ ngạn kia tay phải khẽ động, ngón trỏ điểm ra, chỉ cương sấm sét ẩn chứa lực lượng khủng bố giống như có thể phá vỡ tất cả, sấm sét màu tím kia chỉ vừa mới va chạm, đã bị ngang ngược đánh tan. Ngay sau đó, chỉ cương dư thế không dừng, hung hăng đánh lên trên người Lôi Hoàng. Ầm, sấm sét nổ tung, thân thể của Lôi Hoàng giống như cỏ khô héo bay ngang ra ngoài, trong nháy mắt không biết đập vỡ bao nhiêu tầng hư không, cũng không biết hút vỡ bao nhiêu dãy núi, ở trong mắt tu sĩ khác, bóng người Lôi Hoàng đã hoàn toàn biến mất. Nháy mắt tiếp theo, thân hình vĩ ngạn tiêu tán biến mất, vết trạng trên la bàn lôi thần lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng trưởng, chỉ một lát đã trải rộng hơn phân nửa. Nhiều lắm chỉ có thể dùng một lần nữa. Bàn tay Thẩm Trường Thanh vuốt ve ở trên la bàn lôi thần, hắn có thể cảm giác được chí bảo thần quân này đã đến một cực hạn, nếu lại thúc giục lực lượng trong đó, như vậy chí bảo tuyệt đối sẽ vỡ nát. Chẳng qua, lực lượng la bàn lôi thần một lần này, Thẩm Trường Thanh coi như thật sự kiến thức được rồi. Lúc ở vô cực hải, chỉ là hóa giải thiên hỏa thần chủ công đánh mà thôi, nhưng một đòn của một lần này, lại trực tiếp đánh lui Lôi Hoàng. Không sai. Chỉ là đánh lui. Lấy thủ đoạn của thần chủ, cho dù là bị đánh bay ức vạn dặm, muốn trở về cũng là chuyện của một ý niệm. Nhưng đến nay, cũng không thấy hành tung Lôi Hoàng, hơn nữa khí tức đối phương hoàn toàn biến mất, có thể thấy được vị kia cảm giác được lực lượng của la bàn lôi thần, trực tiếp lựa chọn rút đi rồi. Lúc này, tu sĩ khác cũng phản ứng lại, nhìn bầu trời tan hết sấm sét, sắc mặt bọn họ có chút kinh ngạc. Lôi Hoàng sẽ không là chạy rồi chứ? Hình như là chạy rồi, có tu sĩ lúng ta lúng túng nói, nghe vậy, toàn bộ tu sĩ đều trầm mặc. Chạy rồi. Đường đường cường giả thần chủ, ở lúc đối mặt một vị thiên địa thần vương chạy mất rồi. Chuyện bực này quả thực là cổ tích mà thôi, cho dù là nói ra cũng không có ai sẽ tin tưởng. Nhưng mà, sự thật chính là như thế. Lôi Hoàng không chỉ là thần chủ, càng là hoàng giả một tộc, hôm nay lại trực tiếp biến mất không còn tung tích. Nói dễ nghe chút là rút lui, nói khó nghe chút chính là bị một vị thần vương đánh cho chạy rồi. Mặc kệ căn cứ vào nguyên nhân thế nào, Lôi Trạch thần tộc lần này cũng mất hết thể diện. Thử nghĩ một phen. Hoàng giả bất cứ một thần tộc nào, đối mặt một vị thiên địa thần vương phải chạy trối chết, cũng là chuyện cực kỳ mất mặt. Mất ở đây không chỉ có mặt mũi bản thân, càng là mặt mũi của toàn bộ thần tộc. Chương 2491, cơ duyên lớn nhất, 1. Lôi Hoàng chạy rồi. Đan Thánh siết chặt nắm tay, vẻ mặt trên khuôn mặt già nua kích động khó nhịn nổi, lão